Phương pháp chế tạo hồn phiên thì Vương Lâm đã giao cho Âu Dương Hoa. Chẳng qua ở nơi yêu linh này thì tài liệu cực kỳ thiếu khuyết, chế tạo hồn phiên thì có hơi khó khăn. Vì chuyện này mà Vương Lâm đã dành thời gian cẩn thận tính toán. Lấy cương thụ chi mộc là loài cây đặc hữu ở đây, lại dùng gia thú dùng yêu lực ngưng hóa, phối hợp một chút với cả thủ ấn, cuối cùng miễn cưỡng bắt chước được hiệu quả của hồn phiên. Chẳng qua thứ dùng thay thế hồn phiên này cũng chỉ có thể phong ấn tối đa là 10 hồn phách. Con số 10 đã là cực hạn rồi. Nhưng nếu dùng số lượng đổi lấy chất lượng, đồng thời thi triển 10 hồn phiên, tuy rằng uy lực không bằng bách hồn phiên nhưng mà cũng đạt được một nửa uy lực. Thứ dùng để thay thế hồn phiên này thì cũng có một sơ hở chí mạng. Sơ hở này thì chỉ có mình Vương Lâm biết. Dù sao thì thần thông của Luyện Hồn Tông nhất mạch hiện giờ trên toàn thiên vận tinh chỉ có mình Vương Lâm nắm được mà thôi. Sau khi mà đem phương pháp chế tạo hồn phiên mới này khắc lên ngọc giản, thần thức Vương Lâm đảo qua, gọi Âu Dương Hoa và người thanh niên tên là Thập Tam kia tới. Thập Tam này chính là người mà Vương Lâm âm thầm theo dõi trước đây. Người này dường như là đối với cả luyện hồn thuật trời sinh đã có ngộ tính. Tốc độ tu luyện của hắn nếu độn thiên ở trên trời có linh thiêng thì nhìn thấy cũng phải động dung đấy. Giờ đây thì Thập Tam đứng yên tĩnh trước mặt Vương Lâm, đôi mắt nhìn vị thượng tiên này. Hắn những ngày này thì đã có sự tôn kính và kính sợ phát ra từ tận đáy lòng đối với cả Vương Lâm. Càng tu luyện luyện hồn thuật thì sự kính sợ trong lòng càng sâu đậm. Hắn tu luyện 3 tháng, thường xuyên thì âm thầm phân tích và cuối cùng là đưa ra kết luận. Thuật này nếu tu luyện đại thành thì uy lực của nó không thể tưởng tượng nổi. Thập hồn phiên, sau đó bách hồn phiên, thiên hồn phiên, vạn hồn phiên. Thập Tam nghĩ tới đây thì hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Âu Dương Hoa so với cả Thập Tam thì lão luyện hơn nhiều. Hắn cung kính đứng trước mặt Vương Lâm, lộ vẻ tôn kính. Trên thực tế, giờ phút này thì bên trong sơn cốc, từ lúc mà Vương Lâm truyền thụ luyện hồn thuật cho mọi người tu luyện, người cầm quyền từ Âu Dương Hoa đã chuyển về cho Vương Lâm. Cơ hồ thì mọi người đều biết Vương Lâm chính là người đứng đầu ở đây. À, thượng tiên, nam nhân trong sơn cốc có 27 người, toàn bộ đều tu luyện luyện hồn yêu thuật. Trước mắt thì ngoài Thập Tam ra thì đại bộ phận đều đang ở giai đoạn thứ nhất, có 6 người thì vẫn chưa thể tu luyện thành. Vô Lâm lúc này khoanh chân ngồi hơi gật đầu. Luyện hồn thuật tuy nói là nhập môn đơn giản nhưng mà cũng không phải ai cũng đều học được. Nơi này có 27 người mà hơn phân nửa có thể tiến vào giai đoạn thứ nhất. Nếu đặt trên chu thước tinh thì nhất định gây chấn động mạnh. Vô Lâm nhìn lướt qua Thập Tam đang đứng cạnh Âu Dương Hoa. Tốc độ tu luyện của người này thì khiến Vương Lâm khá là hài lòng. Nhận thấy ánh mắt của Vương Lâm hướng về phía mình thì sống lưng của Thập Tam thẳng lên, vẻ cuồng nhiệt trong mắt thì càng đậm, nhìn Vương Lâm lớn tiếng mà nói: "Thượng tiên, Thập Tam tu luyện tới giai đoạn 3 rồi. Nếu như là có thể chế tạo hồn phiên thì liền có thể ra ngoài tìm hồn phách phong ấn ngay." Vương Lâm mỉm cười, tay vỗ vào hư không một cái. Ngọc giản vô thanh vô tức hiện lên trong tay của hắn. Hắn ném về phía trước, cười nói: "Được rồi, phương pháp chế tạo hồn phiên mới ở đây." Thập Tam tiếp được ngọc giản, khuôn mặt mừng như điên. Hắn hít sâu một hơi, dựa theo phương pháp của Âu Dương Hoa đã dạy lúc đầu là đặt ngọc giản ở mi tâm, ngưng thần tưởng tượng. Một lúc sau thì thân thể hắn run rẩy, ánh mắt lộ vẻ kích động. Thập Tam nhìn Vương Lâm, đột nhiên quỳ phịch xuống đất, lại Vương Lâm 3 cái. Vương Lâm chuyển động đôi mắt từ từ nói: "Ngươi lui ra đi, toàn lực chế tạo hồn phiên cho tốt." Thập Tam gật đầu buông ngọc giản ra, lập tức cáo lui. Âu Dương Hoa do dự một chút nhìn Vương Lâm, lại nhìn ngọc giản trên mặt đất. Không được Vương Lâm cho phép, hắn cũng không dám tự tiện cầm lấy ngọc giản xem xét. "Xem một chút đi, ngươi cũng đã tới giai đoạn 3 rồi. Nếu ngươi có thể chế tạo ra hồn phiên, dùng yêu lực của ngươi dẫn dắt, sau khi mà phong ấn hồn phách thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều đấy." Vương Lâm chậm rãi mà nói. Âu Dương Hoa vội vàng cầm lấy ngọc giản, đặt ở mi tâm xem xét. Một lúc sau hắn hít sâu một hơi cung kính và nói: "Vạn bối cũng xin đi tìm tài liệu để chế tạo hồn phiên." Nói xong thì lão hơi trầm ngâm lại nói: "Ờ, thượng tiên, ta là đang định đợi Thập Tam chế tạo xong hồn phiên sẽ phát động người trong sân cốc tiến công một bộ tộc ở một vùng đất rộng lớn cách đây khoảng ngàn dặm. Bộ tộc kia thì có khoảng vài chục người đó." Thần sắc Vương Lâm thì vẫn như thường, nói: "Tùy ngươi thôi." Âu Dương Hoa gật đầu vội vàng cáo lui. Tin tức một tháng sau sẽ mở cuộc tấn công truyền ra khắp sân cốc. Đối với cả dân cư ở trong cốc này mà nói, đây là một cuộc đại chiến. Nhân số đối phương hiển nhiên là vượt qua họ, nhưng họ có luyện hồn thuật trong tay, hy vọng chiến thắng là rất lớn. Trong một tháng này thì thanh niên trai tráng trong cốc đều tập trung tu luyện luyện hồn thuật. Thập Tam đi ra ngoài một lần, tìm được đủ tài liệu, bắt đầu chế tạo hồn phiên. Ngộ tính của Thập Tam đối với cả luyện hồn thuật lại phát huy tác dụng một lần nữa. Hắn sau 3 lần thất bại thì cuối cùng đã chế tạo thành công một cây hồn phiên. Cây hồn phiên đầu tiên này thì gây chấn động trong sân cốc. Thập Tam đã được mọi người vây quanh. Cây hồn phiên 7 thước trong tay hắn lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đối với những ánh mắt này thì Thập Tam cực kỳ hưng phấn. Âu Dương Hoa thì vuốt râu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hồn phiên thực ra thì lão đã chế tạo xong trước cả Thập Tam mấy ngày cơ. Nhưng lão không khoa trương như là Thập Tam mà để cơ hội này cho Thập Tam. Âu Dương Hoa thì đã là lão hổ ly, tự nhiên hiểu được Thượng Tiên Phương Lâm đối với cả Thập Tam dường như là có hơi coi trọng. Hơn nữa tuổi của mình thì đã chẳng còn trẻ, tương lai rộng lớn đã không còn thuộc về mình nữa. Cứ theo tình hình lúc này thì tựa hồ sẽ thuộc về Thập Tam. Này, tiểu Thập Tam, hồn phiên này phải tới khi mà luyện hóa phong ấn hồn phách bên trong thì mới có hiệu quả cơ. Ngươi chừng nào mới đi luyện hóa hồn phách đây? Trong đám người có người lớn tiếng hỏi. Những người còn lại thì đều đồng ý. Thập Tam hừ nhẹ một tiếng nói. Ai nói ta không có hồn phách phong ấn, các ngươi xem đây. Hắn vừa nói thì tay phải bắt quyết. Lập tức thì một cỗ yêu lực từ bốn phương tám hướng đột nhiên ngưng tụ lại, hóa thành một đạo thanh mang lóe lên trên đầu ngón tay của hắn. Hắn cách không điểm vào hồn phiên một cái, cây phiên lập tức run rẩy. Cùng với lúc đó thì một đạo hắc khí với tốc độ cực nhanh lập tức từ trong hồn phiên bay ra, ở giữa không trung hóa thành một đầu sư tử cánh dài. Con thú này thì lập tức ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh thế thì kinh người. Hai mắt Âu Dương Hoa sững lại, khuôn mặt thì biến sắc. Thập Tam lộ vẻ đắc ý, tay phải điểm vào hư không một cái quát. Công! Sư tử kia hai mắt lóe lên những tia hung ác, thân thể nhoáng lên liền bay về phía một vách núi, đánh lên vách đá. Chỉ nghe ầm một tiếng, trên vách đá liền xuất hiện một khe nứt. Nhìn lại hồn phách sư tử kia thì thấy nó chẳng có một chút tổn thương nào cả. Hàng loạt tiếng hô kinh ngạc vang lên từ những người xung quanh, ánh mắt thì hâm mộ bọn họ khiến cho Thập Tam đắc ý lắm. Sư tử có cánh này khi mà hắn tiến vào trong rừng thì vô tình nhìn thấy. Lúc ấy nó đã bị trọng thương, khí huyết vừa tuyệt. Thập Tam cắn răng mạo hiểm thi triển luyện hồn thuật. Sau nhiều lần thử nghiệm thì cuối cùng không ngờ đã thành công luyện hóa hồn phách này, hơn nữa còn phong ấn được nó. Thập Tam hít sâu một hơi, tay phải vẫy lên, miệng thì quát. Thù! Vừa nói hắn vừa vung hồn phiên trong tay lên. Nhưng lúc này hồn phách con sư tử kia lại quay ngoắt đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, nhìn chằm chằm vào Thập Tam, gầm lên một tiếng, liền nhanh như chớp lao tới. Không phải hướng về hồn phiên mà hướng về Thập Tam. Trong ánh mắt nó chỉ hoàn toàn là sát khí nồng đậm. Thập Tam biến sắc mặt, tay cầm hồn phiên quát. Thu! Hồn phách sư tử kia ngoảnh mặt làm ngơ, gầm thét mà lao tới. Và lúc này mọi người bốn phía đều kinh hô tản ra. Âu Dương Hoa cắn răng một cái, bước lên phía trước, tay phải lôi từ trong ngực ra một cây tiểu phiên dài 3 tấc. Lão phất tay một cái, cây phiên này liền lóe lên thanh mang. Một con chim nhỏ như là con chim sẻ đột nhiên hiện ra, kêu vang một tiếng liền lao thẳng tới hồn phách con sư tử kia. Hồn phách con sư tử đang lao tới, giờ đây quay phắt đầu lại đánh vào con chim sẻ, gầm lên một tiếng. Tiếng gầm giống như là có lực xuyên thấu, không ngờ có thể làm cho thế lao của con chim sẻ chậm lại. Nương theo thế chậm lại một chút này thì hồn phách sư tử liền hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt thì tới sát Thập Tam, mở cái miệng to như là chậu máu, gầm thét định cắn nuốt hắn. Sắc mặt Thập Tam thì tái nhợt, hắn muốn lui lại nhưng mà lúc này thì toàn thân như là bị một lực lượng vô hình giam cầm, căn bản không thể di động nửa thân. Giờ đây chỉ đành trơ mắt nhìn cái miệng đỏ lòm kia đang từ từ lớn dần che khuất cả thế gian này. Nhưng mà đúng vào lúc này thì một tiếng hừ lạnh từ chỗ sâu trong sân cốc như là sấm đánh truyền ra. Nghiệt xúc! Dám! Cùng với cả tiếng hừ lạnh đó thì một tiếng nói như là xương giá truyền tới. Thanh âm này vào tai Thập Tam tựa như là thiên âm, hắn sợ hãi kêu lên. Thượng Thiên cứu mạng với! Nhưng mà cũng tiếng nói đó rơi vào tai hồn phách sư tử thì lại như là sét đánh, ầm một tiếng. Thân thể của con sư tử đột nhiên kịch chấn, không ngờ bắt đầu tan nát. Nó sở dĩ không tan nát không phải là do nó có bản lĩnh, mà do Vương Lâm không muốn thôi. Hồn phách sứ tử không dám lao tới nữa. Hồn phách sứ tử này không do dự một chút nào, lập tức kêu rên một tiếng, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, quay đầu bỏ chạy. Lúc này trong chỗ sâu của sơn cốc đi ra một người. Vương Lâm từng bước đi ra, lướt qua mấy trăm trượng xuất hiện ở giữa không trung. Thân thể hồn phách sư tử kia run lẩy bẩy. Nó có thể cảm nhận được trước mặt có một lực lượng khổng lồ mà nó không thể chống lại được. Đối mặt với cả người này thì nó không có một chút ý định phản kháng. Một cảm giác sợ hãi vô cùng tràn ngập trong trái tim của nó, tỏa ra bao phủ khắp toàn thân của nó. Hồn phách sư tử rên rỉ một tiếng, không dám bỏ chạy nữa mà nằm bẹp ở giữa không trung, thể hiện sự thuần phục. Về sợ hãi trong mắt thì cực kỳ nồng đậm. Quang cảnh này khiến cho mọi người trong sân cốc thì đều kinh hãi. Và ngay cả Âu Dương Hoa cũng phải trợn mắt há mồm. Ở sâu trong nội tâm của lão thì tràn ngập sự kính sợ khó nói thành lời với cả Vương Lâm. Sự kính sợ này thì mấy trăm năm sau vẫn còn tồn tại. Trong mắt của Thập Tam thì lại tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Hắn nhìn Vương Lâm thì trong lòng đầy sự sùng kính. Hai người bọn họ còn như vậy thì không nói tới những người khác. Thực ra thì hồn phách sứ tử này sợ hãi Vương Lâm như vậy, nguyên nhân căn bản là Vương Lâm đã lưu lại sơ hở trên công pháp và hồn phiên. Hắn thì đã cải biến luyện hồn thuật, khiến cho người học luyện hồn thuật phong ấn hồn thú đều bị Vương Lâm hoàn toàn điều khiển và trấn nhiếp. Giờ đây ánh mắt Vương Lâm thì lạnh như băng, tay phải điểm vào hư không một cái. Con sư tử kia thì toàn thân run rẩy, sau đó hóa thành một đạo hắc mang rồi bay vào hồn phiên trong tay của Thập Tam, biến mất hoàn toàn trong đó. Con thú này có thể làm chủ hồn cho thập hồn phiên của người đó. Chẳng qua ngươi phải nhớ lấy, luyện hồn thuật không thể nhờ vào thủ thuật được. Ngươi mặc dù phong ấn được nó, nhưng nó có thể cắn trả ngươi bất cứ lúc nào. Đây là một bài học cho ngươi. Vương Lâm nói xong liền đi về phía sâu trong sân cốc. Vẻ mặt của Thập Tam xấu hổ nhìn hồn phiên trong tay trầm tư hẳn đi. Thời gian thấm thoát trôi đưa, chớp mắt thì đại qua một tháng. 10 người đàn ông trong sân cốc nhân lúc mà đêm khuya tối đen như mực, không thấy rõ nổi 5 ngón tay, liền võ trang hạng nặng rồi vội vàng rời khỏi sân cốc. Âu Dương Hoa thì cùng với cả Thập Tam làm chủ công, mang theo tộc nhân đi thẳng tới cái động lớn ở dưới lòng đất. Vương Lâm thì không đi theo, thậm chí thì ngay cả thần thức cũng chẳng tản ra. Đây coi như là một thử thách cho bọn họ. Nếu bọn họ thất bại thì chỉ có thể chứng minh rằng bọn họ không thích hợp. Vương Lâm sẽ rời đi ngay, tìm tới Cổ Yêu Thành tìm hướng phát triển khác. Sau 5 ngày thì Vương Lâm đang ngồi ở sâu trong sân cốc. Hắn lúc này từ từ mở hai mắt nhìn về phía xa xa. Không lâu sau thì những tiếng ồn ào từ xa truyền lại. Một đội ngũ thật là dài từ trong tiểu đạo vào sân cốc, giống như là linh xà chậm rãi đang đi tới. Đội ngũ thật dài này thì do đám người ngoại tộc vẻ mặt đang đầy sợ hãi tạo thành. Những người này thì có cả nam lẫn nữ, đều là trung niên. Hai tay bọn họ bị dây thừng trói chặt, cứ 70 người một nhóm, mỗi một người trong nhóm đều xách hai cái thùng gỗ lớn. Hai tay bọn họ bị trói với cả cái thùng này, chậm rãi mà bước tới. Âu Dương Hoa đi phía trước, trên quần áo thì toàn là vết máu, khuôn mặt thì tiều tụy nhưng đầy vẻ hưng phấn. Đội ngũ thật là dài, những người trong sân cốc đi bốn phía xung quanh, nếu thấy có người ngoại tộc đi chậm thì sẽ lập tức quát mắng ngay. Thập Tam thì đi cuối đội, khí chất toàn thân so với trước đây thì hoàn toàn bất đồng. Lúc này vẻ mặt hắn thì dường như là trầm ổn hơn rất là nhiều, trên mặt hiện lên vẻ rất là kiên nghị. Hắn đi tới nơi này cũng có mấy người đi theo hắn, chẳng qua họ đều giữ một khoảng cách với hắn, trong mắt thì hiện lên vẻ kính sợ. Trong trận chiến này có thể nói là Thập Tam xông xáo đi đầu, phối hợp với cả Âu Dương Hoa đã thành công vượt qua trận pháp của đối phương, trực tiếp xông vào bên trong, chém giết mở đường. Đối phương thì đối phó không nổi. Trưởng lão của đối phương đầu tiên là bị Thập Tam gọi chủ hồn sư tử kia ra nuốt gọn. Hắn sau đó thì lại ngay trước mặt những người ngoại tộc kia mà triển khai luyện hồn thuật, luyện hóa luôn hồn phách của trưởng lão vừa mới chết kia, phong ấn luôn vào bên trong hồn phiên. Cùng với lúc đó thì Âu Dương Hoa cũng không chậm, thi triển luyện hồn thuật, đem những người vừa chết của đối phương luyện hóa hồn phách vào phong ấn cả. Cảnh tượng đó khiến tất cả ngoại tộc đều bị đả kích cực kỳ nặng nề. Đội ngũ thật là dài này rất nhanh đã tới ngoài sân cốc. Sau khi mà mang theo tất cả mọi người ngoại tộc tiến vào trong sân cốc, thì phụ nữ từ trong nhà đi ra tiếp lấy những cái thùng gỗ. Bên trong thùng thì có một thứ chất lỏng màu xanh biếc, bên trên nổi lên vài cái bong bóng tỏa ra cái mùi khó chịu. Người ngoại tộc đều bị bắt ngồi xuống uống vài ngụm chất lỏng này. Sau khi mà uống xong thì hai mắt những người này đều lộ ra vẻ mờ mịt. Chỉ một lát sau liền bị những người trong cốc đưa đi, nhẹ giọng nói gì đó bên tai bọn họ. Thần thức Vương Lâm thấy được cảnh này thì cũng không thấy có gì là kỳ lạ. Theo trí nhớ của La Vân, tổ tiên của hắn đã từng kể lại rõ ràng về những chỗ yêu linh này. Những bộ lạc lẻ loi ở đây khi mà muốn thu phục tộc nhân mới thì phương pháp chỉ có một, đó là cho uống một cái chén yêu thang. Tác dụng của yêu thang này chính là khiến cho người ta quên hết mọi việc. Sau đó thì sẽ có người nói vào bên tai bọn hắn tên mới và chuyện tình trong bộ tộc. Đợi đến khi hắn hoàn toàn hấp thu, tỉnh táo lại thì sẽ trở thành một tộc nhân mới. Yêu thang này thì Vương Lâm nhận thấy cũng chẳng có gì thần kỳ, còn kém xa so với những loại thần thông như là mê hồn thuật. Nếu người tu đạo uống thứ yêu thang này thì hầu như là chẳng có tác dụng gì cả. Giờ đây Âu Dương Hoa thì trước tiên chạy tới chỗ Vương Lâm. Khi mà còn ở xa thì lão đã dừng lại, cung kính và nói: "Vạn bối Âu Dương Hoa xin cầu kiến thượng tiên." Tới sau khi mà được Vương Lâm đồng ý, Âu Dương Hoa lập tức phấn chấn, cung kính đi vào sâu trong sân cốc. Từ xa xa thì lão đã thấy Vương Lâm ngồi khoanh chân ở đó. Lão đi tới phía trước, lấy từ trong ngực ra một vật, sau đó thì cung kính nói: "Thượng tiên, đây chính là yêu tinh mà vạn bối tìm được ở bộ lạc của đối phương, đặc biệt hiến cho thượng tiên." Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải vẫy một cái, vật trong tay của Âu Dương Hoa lập tức bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua, thấy vật ấy thì cũng không có gì là thần kỳ, chỉ giống như là một khối đá màu đen, bề ngoài thì hơi thô ráp. Tay phải Vương Lâm sờ một cái, lập tức thì những tiếng răng rắc vang lên. Viên đá màu đen này thì lập tức vỡ vụn, bụi đá thì bay mù mịt, lộ ra bên trong là một yêu tinh lớn cỡ ngón tay cái. Nhị giáp yêu tinh. Vương Lâm cầm lấy yêu tinh này nhìn vài lần, sau đó thì nuốt vào bụng. Âu Dương Hoa nhìn không chớp mắt, sau đó thì cúi đầu không nói, trên mặt lão thì vẫn hiện lên vẻ cung kính. Yêu tinh sau khi mà được nuốt vào liền lập tức dung nhập với cả yêu tinh trong đan điền của Vương Lâm làm một, trở thành một khối ngũ giáp yêu tinh. Vương Lâm nhìn Âu Dương Hoa, tay phải vỗ túi chữ vật, xuất ra một tấm ngọc giản. Thần thức đảo qua liền ném cho Âu Dương Hoa, bình thản mà nói: "Luyện hồn thuật thì người đã có đoạn đầu, khẩu quyết của những đoạn sau nếu lập được công, dâng lên yêu tinh thì ta sẽ cấp tiếp cho ngươi. Lần này dâng lên một khối yêu tinh, ta ban cho ngươi khẩu quyết giai đoạn thứ tư. Ngươi tu luyện cho tốt vào, không được truyền cho ai khác, nếu không ta sẽ thu lại tất cả đó." Âu Dương Hoa cố nén sự vui mừng, sau khi mà tiếp nhận ngọc giản thì lập tức vâng dạ rồi cáo lui. Đợi sau khi mà đối phương đi rồi, ánh mắt Vương Lâm lóe sáng lẩm bẩm: "Cứ theo như là bước này thì cũng coi như là tạm được." Bộ lạc trong cốc thì dần dần cường đại, từng bước xâm chiếm bốn phía, ta thì cũng sẽ có nhiều yêu tinh hơn. Hơn nữa nhân số trong cốc càng nhiều, tu hành luyện hồn thuật càng nhiều, ngày ta có thể hồi phục thập ức tôn hồn phiên sẽ càng gần thôi. Vô Lâm hiện giờ là đang tán hồn dưỡng phách. Tất cả hồn phách được người tu luyện luyện hồn thuật phong ấn, chỉ cần Vương Lâm muốn, ý nghĩ nảy ra thì toàn bộ đều sẽ trở thành của hắn. Sẽ có một ngày thì thời cơ chín muồi, Vô Lâm sẽ thu hồn. Tới lúc đó thập ức tôn hồn phiên sẽ lại thấy được mặt trời thôi. Giờ đây thì tộc nhân trong sân cốc thoáng chốc đã gia tăng mấy lần. Số lượng nam nhân đã hơn 50 người. Nữ tử ngoại tộc thì bị phân chia, trong đó có mấy chục người có tư sắc bị Âu Dương Hoa tham lập công đem tới dâng cho Vương Lâm. Đáng tiếc lần này thì lão đã phí công vô ích. Có 8 tộc nhân mới được bắt đầu tu hành luyện hồn thuật. Sau đó thì bên trong sân cốc liền nổi lên làn sóng tu hành. Chỉ những người phải cố định ra ngoài săn thú ra thì đại bộ phận tộc nhân đều toàn tâm tu luyện. Thậm chí có một số nữ tử cũng âm thầm tu luyện. Vốn dĩ thì Âu Dương Hoa có hơi phản đối nữ tử tu luyện, nhưng sau khi mà bị Vương Lâm khiển trách liền lập tức thay đổi ý kiến, mạnh mẽ cổ vũ nữ tử tu luyện. Vì thế mà bên trong sân cốc giờ đây thì từ trẻ con ra, chỉ dù nam hay nữ đều điên cuồng tu hành. Luyện hồn thuật nhập môn đơn giản, hơn nữa sau khi mà chứng kiến sự cường đại của Thập Tam và Âu Dương Hoa, những người ở đây thì lập tức lấy họ làm mục tiêu phấn đấu. Thời gian thì lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt đã qua nửa năm. Trong nửa năm này thì những người trong sân cốc thường xuyên ra ngoài. Mỗi lần hoặc là một người hoặc là một đội. Họ ra ngoài thì với mục đích là tìm tài liệu chế hồn phiên hoặc là giết dã thú, luyện hóa hồn phách. Thời gian nửa năm này thì trừ Thập Tam ra còn có 4 người cũng đạt tới giai đoạn 3 cần chế tạo hồn phiên. Quy củ của Vương Lâm thì cũng đã sớm được người trong sân cốc biết. Chỉ có lập công mới được khẩu quyết tiếp theo, mà phương pháp lập công chỉ có 3 mà thôi. Một chính là dâng yêu tinh, hai là tìm được tin tức của người từ bên ngoài tới, ba là dựa vào bản lãnh bản thân luyện hóa 10 thập hồn phiên toàn vẹn. Trong 10 cây hồn phiên này thì ít nhất phải có 4 cây có chủ hồn. Những người đạt được một trong ba yêu cầu này sẽ được Vương Lâm ban cho khẩu quyết giai đoạn thứ tư. Về phần giai đoạn thứ năm thì yêu cầu nghiêm khắc hơn. Trước mắt mà nói chỉ có Âu Dương Hoa mới đạt được yêu cầu, có được khẩu quyết giai đoạn thứ tư mà thôi. Thậm chí ngay cả thập tam cũng chỉ mới luyện hóa được 7 cây hồn phiên, trong đó khó khăn nhất là chủ hồn. Với thực lực của hắn thì trước mắt chủ hồn chỉ có 2. Chủ hồn thứ hai chính là trưởng lão của tộc ở trong động dưới đất nửa năm trước. Vì vậy việc tấn công của các bộ tộc khác trong nửa năm này thì lại càng được đẩy mạnh. Chỉ có tiến công bộ lạc khác mới có thể lấy được yêu tinh, mới có chủ hồn, mới có nhiều hồn phách. Và không thể không nói, lời nói của Âu Dương Hoa năm đó đã trở thành hiện thực. Cứ 500 năm một lần, người từ bên ngoài tới thì nơi yêu linh này sẽ lại mang tới gió tanh mưa máu vô tận. Ở bên trong sơn cốc vì có Vương Lâm mà từ cuộc sống an tĩnh đã hoàn thành biến thành tính chất xâm lược, vì đạt được khẩu quyết mạnh hơn mà giết chóc các bộ lạc khác. Tinh thần thì càng lúc càng lên cao, nửa năm sau thì một lần trinh thảo nữa lại bắt đầu. Lúc này thì tống nhân trong bộ lạc chẳng phân biệt nam nữ, từ một số ít trong bộ lạc phải ở lại chiếu cố trẻ nhỏ, thì hầu như là tất cả mọi người đều rời đi. Bọn họ không tụ lại tấn công một nơi mà chia làm ba nhóm phân ra đồng thời tấn công ba bộ lạc khác. Và chỉ có như vậy thì mới thỏa mãn được nhu cầu của bọn họ. Nếu không tụ lại tấn công một nơi thì không thể phân chia yêu tinh và chủ hồn được. Trong nơi yêu linh này thì chưa một người nào chú ý, một lực lượng đang mạnh mẽ trưởng thành và cũng chẳng ai để tới một bộ lạc ở nơi hoang dã này cả. Thậm chí là từ người bên ngoài tới cũng chưa người nào lựa chọn ở lại bộ lạc như là Vương Lâm. Bọn họ đều đã sớm đi tới các quận, đạt tới những thân phận bất đồng, vì chiến công, vì cổ yêu mà lao vào chém giết kéo dài cả trăm năm. Nói về trong lần tấn công này thì người trong thung lũng chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Tổng cộng tất cả có 3 đội ngũ, trong đó có Âu Dương Hoa một tổ, Thập Tam một tổ, còn lại thì vài tộc nhân đời thứ 3 vào một tổ. Nửa tháng sau thì ngoại trừ tổ của Thập Tam ra, toàn bộ 2 tổ còn lại chiến thắng trở về. Tuy rằng có thương vong nhưng mà thành quả chiến đấu cũng cực kỳ là phong phú. Chỉ có điều Thập Tam chưa quay về lại giống như là đám mây đen bao phủ nội tâm tất cả mọi người. Chỉ có Vương Lâm là vẻ mặt như thường không có chút thay đổi. Lại quá 3 ngày sau thì sáng sớm hôm đó, ở phía chân trời bên ngoài thung lũng, một màn sương đen nhanh chóng bay tới. Nếu nhìn kỹ thì màn sương đen đó chính là một con sư tử có cánh. Trên người con sư tử này tuy không có vết thương nhưng mà hết sức là uể oải. Thân mình nó khi thì tản ra màn sương đen, khi thì lại ngưng tụ lại, hiển nhiên là cực kỳ suy yếu đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trên lưng nó thì có một người đang nằm im không nhúc nhích, toàn thân loang lổ vết máu. Ngoài ra còn có một đạo tơ hồng chuyển động ở trong cơ thể, giống như là một thứ gì đó ký sinh, nhìn có vẻ rất là quỷ dị. Chủ hồn con sư tử vọt thẳng tới thung lũng. Nó chưa tới gần thì đã có vài người từ trong thung lũng xuất hiện, xuất hồn phiên thả ra lâu phách, dung nhập vào trong chủ hồn sư tử. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó thì chủ hồn sư tử này lập tức chấn động. Hầu như tất cả mọi người đều nhận ra rằng con sư tử này là chủ hồn của Thập Tam, mà người nằm trên lưng nó cũng chính là hắn. Chủ hồn sư tử tiến vào thung lũng thì lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, hóa thành nhiều điểm đen, tùy ý sẽ tan vỡ. Đúng vào lúc này thì một thanh âm bình thản chợt vang vọng ở trong thung lũng. Ngưng hồn! Lời nói vừa dứt thì chủ hồn đã hóa thành điểm đen lập tức lóe ra ánh sáng chói mắt. Dùng mắt thường có thể thấy được những điểm đen nhanh chóng ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt liền khôi phục như cũ. Tộc nhân xung quanh thì cung kính tản ra thành một con đường. Vương Lâm chắp tay sau lưng từng bước đi tới. Chủ hồn sư tử nhìn thấy Vương Lâm thì lập tức kêu lên nghẹn ngào, giống như cực kỳ oan ức. Vương Lâm giơ tay chỉ một cái vào trong không trung. Chủ hồn sư tử lập tức gieo hò một cái, hóa thành một tia sáng màu đen bay thẳng đến ngón tay của Vương Lâm. Cuối cùng thì biến mất, hóa thành một dấu ấn sư tử màu đen xuất hiện ở trong mặt ngón tay. Mọi người xung quanh thì đã sớm quen với cả sự khống chế của Vương Lâm đối với cả hồn phách, trong lòng đều không có một chút lơ đãnh nào, cùng cúi đầu cung kính. Vương Lâm từng bước đi tới chỗ của Thập Tam rồi dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ vẻ âm trầm. Chỉ thấy thì trên người Thập Tam có một đạo tơ hồng linh hoạt chạy tới chạy lui trong cơ thể của hắn. Sắc mặt Thập Tam thì tái nhợt không còn huyết sắc, không có hơi thở. Vương Lâm ngồi xuống, tay phải điểm nhẹ trước ngực của Thập Tam. Lập tức thì một tiếng kêu chói tai từ trong cơ thể truyền ra. Cùng với lúc đó thì ở chỗ ngón tay Vương Lâm động vào, lập tức có một sợi tơ hồng chui ra, bay thẳng tới người Vương Lâm như là một tia chớp. Trong mắt Vương Lâm lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Một luồng lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn xuất hiện. Sợi tơ hồng đang bay nhanh đến giống như là chạm phải tấm sắt, phát ra một tiếng nổ ầm, bị đẩy ngược trở lại. Trong nháy mắt, hai ngón tay của Vương Lâm vung lên, lập tức nắm chặt sợi tơ. Hắn kéo một cái, lại nghe những tiếng kêu dồn dập vang lên. Sợi tơ đã bị Vương Lâm rút ra từ trong cơ thể của Thập Tam. Sợi tơ đó thì dài chừng một trượng. Sau khi rút ra thì lập tức múa may uốn éo, giống như là một con rắn. Qua một lúc thì lại nhanh chóng đánh tới Vương Lâm, nhưng rồi lại bị ngăn cản ở phía ngoài. Sự lạnh lẽo trong mắt của Vương Lâm càng đậm. Hắn miết một cái, tiên lực trong cơ thể điên cuồng xuất hiện tấn công sợi tơ. Chỉ nghe những tiếng động liên tiếp vang lên. 3 giây sau thì một tiếng động vang lên rồi sợi tơ hóa thành tro bụi tiêu tan. Sau khi mà sợi tơ tan biến, sắc mặt Thập Tam dần dần hồng hào. Tuy không còn thức tỉnh nhưng mà đã không còn lo lắng về tính mạng. Chẳng qua sắc mặt Vương Lâm thì lại càng thêm âm trầm. Hắn liếc mắt một cái thì liền nhìn ra được Thập Tam xem như là bị phế. Hắn tu hành luyện hồn thuật, yêu lực đạt tới tiêu chuẩn tam tinh, lần này thì đã toàn bộ mất hết. Nhưng nếu chỉ như vậy thì còn đỡ, kinh mạch toàn thân hắn đã bị người ta đánh nát. Mặt khác thì hồn phiên trên thân thể hắn cũng bị mất đi, hiển nhiên đã bị người ta lấy mất. Đối phương ra tay độc ác như vậy nhưng lại không giết Thập Tam, ngược lại thì bám theo chủ hồn sư tử, hiển nhiên là có mục đích khác. Một tia sáng trong mắt của Vương Lâm chợt lóe lên, hai ngón tay phải hóa thành kiếm chỉ, bỗng nhiên chỉ một cái vào mi tâm của Thập Tam. Cùng với lúc đó thì yêu tinh trong cơ thể Vương Lâm chấn động. Một luồng yêu lực từ trong cơ thể theo kinh mạch đi ra đầu ngón tay của Vương Lâm, chảy vào trán của Thập Tam. Thân hình Thập Tam rung lên rồi mở mắt nhìn. Hắn vừa thấy Vương Lâm liền ngọ nguậy muốn đứng lên bái kiến, nhưng phát hiện toàn thân không thể di động. Những cơn đau như là thủy triều dâng lên. Sư phụ! Thập Tam cố gắng mở miệng. Thể xác và tinh thần hắn dưới sự kích động, trong lòng thì yên lặng nhìn Vương Lâm, không khỏi thốt ra tiếng. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên không nói gì. Trên đường chúng ta trở về có một bộ tộc cực lớn, mặc dù đi vòng qua nhưng mà vẫn bị bọn họ tấn công. Trong đó có một lão già áo trắng, hắn đã lấy hồn phiên của ta, lại hạ yêu vật vào trong cơ thể ta. Hắn để ta truyền tin về, nếu muốn lấy lại hồn phiên thì cứ đi mà tìm hắn. Vương Lâm hơi gật đầu, nâng hai ngón tay phải lên, sau đó điểm vào thân hình của Thập Tam. Thập Tam run nhẹ rồi lại hôn mê. Đưa hắn đi nghỉ ngơi đi. Vương Lâm nói xong chân đạp hư không một cái, cả người biến thành làn khói mỏng, biến mất. Tộc nhân xung quanh thì lập tức tuân theo, nâng Thập Tam quay về phòng, để lại người ở bên cạnh chăm sóc. Về phần Vương Lâm thì sau khi ra khỏi thung lũng, thân mình giống như là một tia chớp bay nhanh về phía xa. Sắc mặt thì hắn âm trầm, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Thập Tam dẫn người đi bộ lạc đối phương vốn là để tấn công. Mặc dù thất bại nhưng mà Vương Lâm sẽ không ra tay giúp đỡ. Trên thế gian thì vốn là đấu tranh người sống thà chết. Vương Lâm tu luyện đạo sinh tử luân hồi nên hiểu rất rõ điều đó. Nhưng mà chuyện này thì lại không phải như vậy. Thập Tam mang tù binh đang trên đường quay về, gặp bộ lạc kia liền bị bọn họ tấn công. Hơn nữa đối phương lại không có giết chết Thập Tam mà là hạ yêu vật trong cơ thể quán. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhiều lắm là dạy hắn một bài học. Nhưng mà đối phương lại cướp hồn phiên và lưu lại lời nói, muốn lấy lại thì trực tiếp đến tìm hắn. Như vậy thì lại có một ý khác, nó nghiễm nhiên là một sự khiêu khích, hay nói một cách khác thì đó chính là chiến thư. Thập Tam đúng là chiến thư sống của đối phương rồi. Nếu đối phương đưa chiến thư đến, vậy thì Vương Lâm muốn nhìn xem cái bộ lạc đã tấn công Thập Tam này rốt cuộc có loại nhân vật như thế nào mà dám dùng điều này để khiêu chiến mình. Vương Lâm âm thầm suy tính. Hắn quyết định nếu tu vi đối phương cao thâm hơn mình rất nhiều, vậy cùng lắm thì hắn mặc kệ việc này, trở về nghĩ cách chữa khỏi cho Thập Tam, né tránh bộ lạc này là được. Tuy nhiên cái khả năng này có thể xảy ra nhưng mà không lớn. Vương Lâm chỉ nhìn qua Thập Tam một cái để biết tu vi của người dùng phép, nhiều nhất cũng tương đương với cả tu sĩ hóa thần trung kỳ mà thôi. Nghĩ đến đây hắn tăng tốc độ, giống như là một ngôi sao băng mà băng qua bầu trời. Bộ lạc Thiên Thủy nằm ở một vùng đồng bằng ở phía tây bắc của Yêu Linh Chi Địa. Nơi đây thì bốn bề trống trải, vốn không phải là nơi tốt đẹp để ở. Tuy nhiên ở trong này thì có một trận pháp từ thời viễn cổ. Trận pháp này rất là mạnh, tản ra trên phạm vi 10 dặm. Bất cứ thứ gì trong phạm vi này đều được bảo vệ, cho dù là ban đêm yêu linh hạ xuống, ở trong trận pháp cũng có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Ở vùng đất yêu linh này, mấu chốt của một bộ lạc có thể sống sót đó là có thể tìm được một trận pháp để bảo vệ hay không. Trận pháp như vậy thì tương đối là thông thường, chẳng qua có thể bao trùm phạm vi 10 dặm cũng không có nhiều lắm. Phạm vi che phủ càng lớn thì nó lên trận pháp càng mạnh. Mà quan trọng nhất chính là đại biểu bộ lạc sống ở nơi đây có không gian để phát triển càng lớn. Ví dụ như là trong thung lũng, phạm vi chỉ lớn như vậy, một khi mà vượt qua số lượng người thì nhất định không thể tiếp nhận người mới đi vào được nữa. Trận pháp trên vùng đồng bằng này thì phạm vi 10 dặm, người ở tự nhiên là cũng nhiều hơn. Giờ phút này thì trong bộ lạc Thiên Thủy có hai lão già đang ngồi trong một căn phòng đơn giản. Hai lão già đó thì một người mặc áo xám, một người mặc áo trắng. Hai người thì ngồi đối diện với cả nhau, ở giữa là một bộ đồ uống trà màu tím. Lão già áo trắng cầm chén trà uống một ngụm nhỏ rồi nói: những người từ bên ngoài mang đến đây, chỉ có mỗi nước trà này là hợp ý lão đại nhất. Lão già áo xám cũng cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói: khi nào thì định trở về? Lão già áo trắng suy nghĩ một lúc rồi nói: ngày mai đi, ta không thể rời khỏi Cổ Yêu Thành quá lâu. Lần này trở về thăm người thân, ở lại một tháng. Nếu không trở về thì khó mà báo cáo công tác với cả Tả Dực tướng quân được. Lão già áo xám gật đầu rồi nói: ngươi đánh bị thương đệ tử người ta như vậy, lại lấy đi cái cờ kỳ quái. Nếu ngươi đi đối phương tìm đến thì làm thế nào chứ? Một tia sáng chợt lóe trong mắt của lão già áo trắng, lão nói: có gì phải lo lắng, dùng trận pháp mà giết thôi. Lão già áo xám nhướng mày trầm giọng nói: đám người đó không đơn giản đâu. Mỗi người gần như là có yêu lực đạt tới nhất đình, hơn nữa còn nắm giữ thần thông. Nhất là cái kẻ dẫn đầu, mấy lá tiểu kỳ trong tay hắn không ngờ có thể xuất ra yêu hồn để tấn công. Vốn thì bọn họ không muốn trêu chọc chúng ta, nhưng mà ngươi lại để ý tới lá cờ đó mà giết người cướp đoạt. Đã vậy là còn thả cho người dẫn đầu rời đi, hạ chiến thư một cách gián tiếp, định lôi người sau lưng kẻ đó xuất hiện. Cách làm của ngươi có chút không hay đâu. Lão già áo trắng cười ha hà nói: ta là chấp sự dưới trướng của Tà Dực tướng quân trong Cổ Yêu Thành. Mấy cái kẻ dã nhân ở đây làm sao có thể dám quá phận chứ? Hơn nữa ta nghĩ thực lực sau lưng người đó cũng chẳng cao lắm đâu. Cứ giả sử thực sự là có bản lĩnh thì làm sao có thể trở thành một con ốc sên để co mình ở đây được? Nếu có bản lĩnh thì hắn đã tới Cổ Yêu Thành mà tìm kiếm một cái chức vụ rồi. Ta đưa hắn tới đây là chính muốn moi từ miệng hắn phương pháp sử dụng lá cờ này. Nếu hắn đến thì thôi, nếu không đến, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi theo dấu vết của tên kia mà tới bộ lạc đó cướp về thôi. Vậy khẩu quyết trong đầu hắn là giả hay sao? Lão già áo xám hỏi. Giả thì không, nhưng mà không đầy đủ, hẳn là vẫn còn nữa đó. Ánh mắt lão già áo trắng lóe lên âm trầm mà nói. Lão già này thì thường hay làm việc cậy lớn bắt lạt bé. Từ trong tộc đi ra Cổ Yêu Thành có được chức vị, nên trong lòng lão thì cũng không xem trọng người ở trong tộc. Chỉ giây lát sau thì đúng vào lúc này, khi hắn đang muốn mở miệng thì mặt đất đột nhiên rung chuyển. Trong phạm vi 10 dặm lập tức truyền đến tiếng ầm ầm dữ dội. Sắc mặt lão già áo trắng trầm xuống, bước chân ra khỏi phòng. Hắn nhìn lên bầu trời. Và lúc này có một người áo trắng đang lơ lửng, quần áo thì phất phơ trong gió, mái tóc dài tung bay mang tới một cảm giác yêu dị. Người đó thì đúng là Vương Lâm giận dữ mà đến. Giờ phút này ánh mắt lạnh lẽo lóe lên trong mắt của Vương Lâm. Tê lực trong cơ thể hắn thì quần quặn dâng lên, chân hắn thì đạp nhẹ một cái phát ra những tiếng ầm ầm vang vọng trời đất. Mặt đất dưới chân hắn trong phạm vi 10 dặm thì lập tức sụp xuống thành hố sâu. Lúc này những tiếng kêu kinh hãi lập tức vang lên. Chẳng qua vào lúc mặt đất bị sụp xuống thì một luồng sóng gợn màu xanh lập tức quanh quẩn trong phạm vi 10 dặm. Gần như là trong nháy mắt thì những nơi sụp xuống lại khôi phục như thường. Không chỉ có vậy, luồng sóng gợn màu xanh kia truyền đến một luồng lực cản mạnh mẽ trực tiếp nhằm vào Vương Lâm. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, ngón cái tay phải nâng lên ấn xuống phía dưới. Uy lực của tịch diệt chỉ trong nháy mắt được hắn tăng lên tới mức cao nhất. Một đòn này thì lập tức khiến cho bốn phía tràn đầy khí tức tịch diệt. Không gian xung quanh thì nháy mắt trở nên ảm đạm, có xu thế bị phá nát. Ngón cái ấn xuống, va chạm với cả làn sóng gợn ở trong hư không. Nhưng mà làn sóng gợn kia dưới một chỉ của Vương Lâm thì lập tức gấp khúc, tránh né qua hai bên ngón tay của Vương Lâm. Cảnh tượng này giống như là một nhánh rẽ xuất hiện ở Trường Giang và Hoàng Hà vậy, giống như dòng nước chảy qua cái cây thôi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, miệng thì quát: phá! Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, ánh sáng màu đen trên ngón tay của Vương Lâm chợt lóe lên. Lập tức thì sóng gợn ở phía trước sụp đổ, sau đó không ngừng kéo dài. Và cuối cùng thì tất cả gợn sóng đều hoàn toàn biến mất. Giờ đây Vương Lâm lơ lửng ở giữa trời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới. Tổng nhân ở các phòng trong phạm vi 10 dặm này đều kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Vương Lâm thì cũng chẳng phải người hay giết linh tinh. Trong số những người đó chỉ có hai người khiến cho hắn chú ý. Hai người đó thì đều là lão già, một người áo xám, một người áo trắng. Chuyện này xảy ra làm trong lòng lão già áo xám cảm thấy sợ hãi. Hắn biết là bản thân trêu vào một người không thể trêu chọc. Phản lực của trận pháp bị hóa giải chỉ dưới một chỉ của người đó, tu vi người này khẳng định là chẳng kém. Về phần lão già áo trắng thì trong lòng lại cực kỳ sợ hãi, ánh mắt nhìn Vương Lâm mãi mà không thể tin nổi. Nơi hoang dã này, làm sao mà xuất hiện một người mạnh như vậy? Tu vi người này thì tương đương với cả trưởng lão trong phủ tướng quân, sợ rằng ta không phải đối thủ rồi. Giờ đây thì ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, chậm rãi mà nói: "Ai hạ chiến thư cho ta? Đi ra." Giọng nói hắn lúc bắt đầu còn bình thản, nhưng mà càng về sau thanh âm càng chẳng khác gì tiếng sấm, nổ vang ầm ầm trong phạm vi 10 dặm. Sắc mặt của lão già áo xám lập tức tái nhợt, loạng choạng lui về sau vài bước, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Trong mắt hắn thì tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lão già áo trắng thì miễn cưỡng có thể đứng thẳng được. Lúc này trên mặt hắn thì âm tình bất định, cắn răng ngẩng đầu quát: Ngươi là người nào? Ta là chấp vụ ở bên trong phủ tướng quân Tả Dực của Cổ Yêu Thành đây. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng dừng lại trên lão già áo trắng. Hắn âm trầm mà nói: Nhất định là ngươi. Trên người ngươi, ta cảm nhận được khí tức của cây cờ của ta. Ngươi chắc chắn phải chết. Lão già áo trắng cảm giác run rẩy, cắn răng một cái quát: Không sai, chính là lão phu. Lấy mấy cây cờ nhỏ kia, ngươi nếu thật sự có bản lĩnh thì phá trận mà vào. Vô Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn lão già này một cái, bình thản mà nói: Ngươi cho là cái trận pháp này có thể ngăn cản bước chân của Vương Mỗ hay sao? Vô Lâm tay phải sờ túi trữ vật một cái, lập tức khai thiên phủ bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Cự phủ vừa xuất hiện, trời đất đột nhiên xuất hiện những tiếng sấm ầm ầm. Từng quả cầu sét im lặng chậm rãi xoay tròn bốn phía cây phủ. Con người của lão già áo trắng co lại, và ngay cả lão già áo xám bên cạnh hắn cũng run rẩy, thất thanh mà nói: Người từ bên ngoài tới. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn lạnh như băng, một tay cầm khai thiên cự phủ nhanh chóng như là một tia chớp chém xuống dưới một nhát. Một đạo phủ mang lớn chừng khoảng 10 trượng mang theo những quả cầu sét giống như là thiên uy, trực tiếp từ trên trời giáng xuống trận pháp. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang trời lở đất quanh quần khắp nơi, dù là người trong hay ngoài thung lũng đều có thể nghe được rõ ràng. Sau nhát chém đó thì Vương Lâm không ngừng lại, hắn như là biến thành ma thần viễn cổ, tay cầm chiến phủ bay về phía trận pháp lại chém xuống lần nữa. Sắc mặt lão già áo trắng tái nhợt, lúc này thì lão vô cùng hối hận. Lão không thể ngờ được là chỉ vì lòng tham nhất thời của mình lại dẫn đến một cao thủ như vậy. Hơn nữa người này lại là từ người bên ngoài tới. Phải biết rằng mỗi một người từ bên ngoài tới thì đều là người có bản lĩnh thần thông, không dễ gì đắc tội. Giờ đây mặt đất trong phạm vi 10 dặm tỏa ra những vầng sáng ngoan cường chống cự lại sự oanh kích của chiến phủ. Mỗi một lần cự phủ chém xuống thì ánh sáng xanh lại lóe lên một cái, giải uy lực của nó. Thậm chí còn hấp thu một ít tổn thương chuyển thành phòng ngự của trận pháp. Kể từ đó thì liền hình thành một vòng tuần hoàn không dứt. Trận này so với cả trận pháp bên trong thung lũng thì không chỉ mạnh hơn một bậc đâu. Sau khi mà kinh hãi mất mấy giây thì lão già áo trắng nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt khôi phục lại vẻ bình thường. Lão ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm đang không ngừng vung cự phủ lên bầu trời, cười lạnh mà nói: Sao? Trận pháp nơi đây, sao có thể ngươi nói phá là phá chứ? Lão già áo xám bên cạnh hắn thì trong lòng cũng thở nhẹ một hơi. Uy lực trận pháp này thì hắn hiểu rõ nhất, xem như hồi lâu như vậy, trận pháp chắc chắn là không thể dễ bị phá. Vẻ mặt Vương Lâm từ đầu tới giờ vẫn lạnh như băng. Uy lực trận pháp thì vượt qua sự dự đoán. Lập tức hắn lùi về phía sau, ánh mắt lóe lên nhìn về phía trận pháp. Dùng sức phá vỡ chỉ là không thể làm được trong thời gian ngắn, mà cho dù là dùng cấm chế để phá thì cũng cần phải nghiên cứu rất là lâu. Dường như nhìn ra băn khoăn của Vương Lâm, lão già áo trắng cười ha hà, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nói: Sao? Mặc dù ngươi có bản lĩnh cao cường, nhưng trận này cũng không phải là thứ ngươi có thể phá được đâu. Ta khuyên ngươi cút ngay lập tức, chớ đứng ở đây mất thể diện. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng nhất nhìn người đó, khóe miệng nhếch lên một cách khinh miệt. Hắn âm trầm nói, thật vậy sao? Nói xong hắn bỗng ném chiến phủ trong tay xuống. Lúc này mục tiêu không phải là trận pháp, mà là vùng ven bao phủ 10 dặm của trận pháp. Chiến phủ giống như là một tia chớp lóe lên, ầm ầm đánh xuống vùng giáp phạm vi trận pháp. Chỉ nghe một tiếng ầm cực lớn vang lên. Bởi vì chiến phủ đánh lên ngoài phạm vi bảo vệ của trận pháp, cho nên giống như là chém vào đậu hũ, dễ dàng để lại trên mặt đất một khe sâu. Võ Lâm nâng tay phải chỉ vào mặt đất, vẽ ra một vòng tròn. Lúc này có thể nghe thấy sâu trong lòng đất vọng lên tiếng ầm ầm. Chiến phủ kia được Vương Lâm khống chế từ xa, điên cuồng đánh phá trong lòng đất. Cơ hồ vài cái chớp mắt thì vòng quanh trận pháp liền hình thành một cái vòng tròn lớn. Lão già áo trắng ngẩn người ra, hiển nhiên là không biết đối phương muốn làm cái gì. Lúc này ánh sáng lạnh lẽo trong mắt của Vương Lâm lại lóe lên. Hắn hít một hơi thật là sâu, tay phải chụp một cái, miệng thì quát khẽ, lên. Một chữ giống như là tiếng sấm thoát ra từ trong miệng Vương Lâm. Lập tức trời đất như là bị một luồng lực lượng vô hình bao phủ. Mặt đất bên ngoài phạm vi bao phủ của trận pháp lập tức rung động kịch liệt. Lên cho ta! Vô Lâm lại hét lớn một tiếng. Tay phải nổi gân xanh quán bỗng nhiên vung lên phía trước. Từng làn khí xám thì quần quận bốc lên, bốn phía lập tức chìm trong bụi đất. Chờ sau khi mà màn bụi lắng xuống, chỉ thấy phạm vi 10 dặm kia đã hoàn toàn bị chia lìa khỏi mặt đất, bay lơ lửng ở độ cao hơn 10 trượng. Bụi đất không ngừng từ đó bay xuống. Trên mặt đất thì đột nhiên xuất hiện một chỗ trũng phạm vi 10 dặm. Lúc trước thì Vương Lâm khống chế diều chiến rõ ràng là đào sạch 10 dặm nơi đây. Nhờ đó thì mới khiến cho Vương Lâm có thể bằng vào phép thuật thần thông mạnh mẽ nhổ nó lên khỏi mặt đất. Cư dân ở trong phạm vi 10 dặm kia giờ phút này phát ra tiếng thét hoảng sợ chói tai. Cuộc đời bọn họ thì chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng đáng sợ như vậy, gần như là phá vỡ sự tưởng tượng của bọn họ rồi. Giờ đây thân mình lão già áo xám mềm nhũn, suýt nữa thì tê liệt ngã trên mặt đất. Sắc mặt lão tái nhợt, vẻ hoảng sợ trong mắt thì xuất hiện ngày càng dày. Hắn là người điên rồi. Người từ bên ngoài đến đều là người điên cả rồi. Không ngờ hắn đào cả nơi được trận pháp bảo hộ ra khỏi lòng đất. Lúc này thân mình lão già áo trắng cũng phát run. Lão chẳng thể ngờ được đối phương lại nghĩ ra cái biện pháp dở hơi này. Sự lạnh băng trong mắt của Vương Lâm càng đậm. Trận pháp phạm vi 10 dặm này thì hắn không thể là phá trong thời gian ngắn, nhưng có thể luyện hóa. Tay phải hắn giơ lên cầm lấy vùng đất 10 dặm kia, rồi bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó ném mạnh về phía trước. Chỉ thấy vùng đất 10 dặm đang lơ lửng ở trên độ cao hơn 10 trượng bay đi. Những tiếng kêu kinh hãi lại vang lên. Thân mình Vương Lâm lóe lên như là một tia chớp bay về phía trước, trực tiếp xuất hiện bên dưới mảnh đất đó. Tay phải hắn nâng lên, lập tức thì như là một người khổng lồ nâng mảnh đất 10 dặm, cứ từng bước đi về phía trước. Giờ phút này nếu có người ở gần thì chắc chắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị mà cả cuộc đời này không thể quên được. Chỉ thấy một thanh niên áo trắng trên tay nâng mảnh đất rộng hơn 10 dặm, dùng tốc độ cực nhanh bay về hướng xa xa. Tốc độ hắn rất là nhanh, chỉ mấy canh giờ sau liền thấy được thung lũng ở phía xa. Người ở trong thung lũng đang dưới sự dẫn đầu của Âu Dương Hoa nhanh chóng đi ra đón Vương Lâm trở về. Bọn họ liếc mắt một cái là thấy được mảnh đất 10 dặm to lớn được Vương Lâm nâng trên đầu. Bên trên khoảng đất được bao phủ bởi một trận pháp có ánh sáng xanh. Giờ đây tất cả mọi người đều lập tức liền trợn mắt há hốc mồm. Ở ngoài thung lũng thì tay phải Vương Lâm phất về phía trước một cái, lập tức mảnh đất 10 dặm bay lên cao. Vương Lâm xoay người khoanh chân ngồi ở ngoài thung lũng, hai mắt lóe lên những tia sáng lạnh lẽo. Hắn há mồm phun ra hồn phiên. Hồn phiên vừa xuất hiện thì lập tức mở rộng ra 10 trượng, những tiếng gào khóc từ trong đó vọng ra. Hồn phiên tuy không có thập ức hồn phiên, nhưng lá cờ này dù sao cũng là vật báu truyền thừa của luyện hồn tông. Nó vừa xuất hiện lập tức khiến cho tất cả mọi tu sĩ luyện hồn thuật trong thung lũng tâm thần chấn động mạnh. Một loại cảm giác như là muốn cúng bái không tự chủ được mà dâng lên trong lòng. Vô Lâm cầm hồn phiên trong tay phất phất vài cái. Sáu chủ hồn bao gồm cả tàn hồn của Kỳ Lân trong cờ lập tức lao ra hóa thành sáu làn ánh sáng màu đen xuất hiện ở bốn phía quanh mảnh đất 10 dặm. Cùng với lúc đó thì Vương Lâm lại phun ra một ngụm nguyên thần tinh huyết vào trên hồn phiên, khiến cho nó lập tức phình ra như là vô hạn, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ mảnh đất kia vào bên trong. Luyện! Một tia sáng lạnh lẽo trong mắt của Vương Lâm hiện lên. Chỉ thấy cặp mắt sáu hồn phách kia sáng ngời, Ngay sau đó, chúng phun từ trong miệng ra một ngọn lửa màu tím. 6 ngọn lửa màu tím rơi xuống mảnh đất 10 dặm của bộ lạc kia. Trong nháy mắt, nơi này liền bị ngọn lửa bao vây. Ngọn lửa này thì chính là tinh hoa bổn mạng của 6 chủ hồn anh biến. Uy lực của nó thì tự nhiên rất là mạnh. Dưới ngọn lửa luyện hóa thì những tiếng lửa cháy lốp bốp vang lên. Ở bên trong mảnh đất đó thì vô số tiếng gào thét hoảng sợ vang lên. Và sau nửa nén hương thì mảnh đất 10 dặm này chỉ còn lại một nửa đỏ rực. Chẳng qua có trận pháp ánh sáng màu xanh phòng hộ bao trùm lên ngọn lửa này nên mới không cho nó hòa tan hoàn toàn. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên dữ dội, ngoan cường chống cự lại ngọn lửa xâm nhập, dẫn tới trạng thái giằng co. Võ Lâm liếc mắt nhìn qua rồi đứng lên đi vào trong thung lũng. Người đã co đầu rút cổ không ra, ta liền luyện hóa 7 ngày 7 đêm, cho đến khi mà hoàn toàn luyện hóa trận pháp này. Đến lúc đó tất cả ở trong lòng bàn tay của ta thôi. Dòng máu chảy bên trong huyết mạch của mỗi người trong thung lũng sôi lên sùng sục khi mà chứng kiến cảnh tượng bên ngoài. Sự kính sợ đối với cả Vương Lâm đã đạt tới đỉnh điểm. Giờ phút này ngay cả trẻ em trong thung lũng đều coi Vương Lâm như là thần linh. Sau khi mặc kệ việc bên ngoài thung lũng, Vương Lâm đi vào bên trong kêu Âu Dương Hoa mang thập tam vào nơi ở của hắn ở sâu bên trong thung lũng. Đối với lời nói của Vương Lâm thì Âu Dương Hoa luôn luôn nghe theo. Lão không nói hai lời ôm thập tam vào phía sau sâu ở trong rồi đặt trước người Vương Lâm. Sau đó lão cung kính lui ra. Giờ đây sắc mặt của thập tam có chút hồng hào nhưng mà thủy chung vẫn chẳng thức tỉnh. Vương Lâm nhíu mày lại. Hắn muốn cứu tỉnh thập tam không khó, nhưng cho dù có làm cho gã thức tỉnh thì cũng chỉ là một người tàn phế. Ở thế giới này người tàn phế thì không cách nào mà sống sót được. Trạng thái hiện tại của thập tam kinh mạch thân thể đứt từng khúc, không thể dung hợp yêu lực nơi đây. Vì vậy mà một loạt pháp thuật thần thông của Vương Lâm không quá thích hợp để hắn tu luyện. Và lúc này có thể nói thập tam là một người không thể tu hành, trừ phi là kinh mạch trong cơ thể hắn sinh trưởng một lần nữa. Tuy nhiên về điểm này thì Vương Lâm không làm được, chỉ có loại đan dược nghịch thiên mới có đạt được hiệu quả này mà thôi. Trầm ngâm chốc lát thì một tia sáng trong ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe lên. Trong các loại thần thông hắn biết thì không phải là không có loại tu luyện nào thích hợp với cả thập tam. Chẳng qua việc này quá là quan trọng nên hắn có hơi chút do dự. Tu sĩ thì lấy kinh mạch làm biển cả, tiên linh thì như là trăm sông đổ vào, ở trong cơ thể tự hình thành một trời đất, lấy nội dẫn ngoại, mượn cảm ngộ mà thành đạo. Mà cổ thần thì lấy da thịt làm trời, gân cốt làm đất, thần thì làm căn bản cắn nuốt tiên linh trời đất, đạt được mục đích rèn luyện thể phách. Cái gọi là rèn luyện thể phách đó là luyện trời luyện đất, lấy thân thể mạnh mẽ mà đánh nát hết thảy đạo tâm, lấy thần của mình để vẽ ra đạo trời đất. Vô Lâm đắn đo suy nghĩ. Bởi vì nếu đem thuật cổ thần truyền thụ cho thập tam thì hắn có thể hoàn toàn thay đổi từ người tàn phế biến thành người mạnh. Tuy nhiên cái việc này cũng không chắc chắn cho lắm. Thân thể của thập tam thì không bằng bản tôn, hắn có tu luyện thành công thì cũng không thể biết được hay không. Hơn nữa tu luyện cổ thần thuật với thân thể thập tam nếu thất bại chỉ sợ chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó hắn sẽ bị yêu lực điên cuồng dung nhập cơ thể mà phá hủy. Mặt khác thì cổ thần cắn nuốt linh khí tiên khí, nhưng có cắn nuốt yêu lực hay không thì cũng không biết. Trầm công một hồi thì Vương Lâm lắc đầu không hề suy nghĩ việc này nữa. Hai ngón tay phải hắn kẹp khép lại, tiên lực trong cơ thể tiêu tan, ngũ giáp yêu tinh mạch vừa truyền, yêu lực lập tức tràn ngập kinh mạch toàn thân. Lúc này toàn thân hắn đã phát ra yêu khí. Hai ngón tay hắn như là một tia chớp điểm lên mi tâm của thập tam. Yêu lực theo đó mà đi ra vào trong cơ thể thập tam lập tức hóa thành nhiều điểm sáng. Vương Lâm thu tay lại, nhắm mắt ngồi xuống. Sau nửa nén hương thì thập tam chậm rãi mở hai mắt. Hắn nhìn bầu trời ở phía trên thung lũng. Hồi lâu hắn quỳ gối trước mặt Vương Lâm, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Loại đau đớn này thì cũng không phải là da thịt mà là trong lòng của hắn. Vào giây phút thức tỉnh thì ở trong lòng hắn đã hoàn toàn biết rõ, trong cơ thể đã không còn một chút yêu lực nào nữa. Giờ phút này hắn so với trước khi mà tu hành thuật luyện hồn thì còn yếu hơn nhiều. Vương Lâm thì thủy chung vẫn không mở mắt. Thập tam quỳ hồi lâu nhìn Vương Lâm rồi dập đầu lại ba cái. Hắn gắng gượng đứng dậy, đi ra ngoài không hề ngoảnh lại. Mãi cho đến khi hắn rời khỏi, Vương Lâm mới mở hai mắt, thầm than một tiếng. Tư chất của thập tam này xem như là tốt nhất trong số những người ở đây, nhất là tu luyện hồn phiên lại càng có ngộ tính. Nếu như là không có bất ngờ này thì chắc chắn ngày sau hắn sẽ có thành tựu. Thập tam trở về tới căn phòng của mình. Trong thung lũng thì hắn là một trong số ít người không có vợ con. Giờ đây cả căn phòng chỉ còn mình hắn. Hắn im lặng ngồi ở trong phòng. Lúc này trên người hắn thì nhìn không thấy một chút tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi. Có chăng thì chỉ là một loại vào tuổi già linh hoạt kỳ ảo mà thôi. Một lúc lâu sau thì hắn khoanh chân ngồi, một lần nữa thử thổ nạp thuật luyện hồn thường kỳ. Nhưng mà mỗi lần chỉ cần thổ nạp, trong cơ thể lại xuất hiện một nỗi đau thấu tim thấu phổi. Loại đau đớn này thì tuyệt đối không phải người thường có thể chịu đựng được. Nhưng hắn lại nhịn xuống, một lần không được thì lại một lần, lại chịu đựng sự đau đớn không thể tưởng tượng. Chỉ mấy lần thổ nạp thì toàn thân quần áo hắn đã bị mồ hôi ướt đẫm. Thân thể hắn bởi vì đau đớn mà nổi lên vô số gân xanh. Ánh mắt hắn thì lộ ra một tia tuyệt vọng. Ta không cam lòng. Hắn hít một hơi thật là sâu, không để đến đau nhức lại thổ nạp tiếp. Lúc này đây hắn gần như là lúc mới hấp thu yêu lực vậy, lập tức cảm giác được toàn thân giống như là bị một ngọn núi mạnh mẽ đánh vào, phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống đất hôn mê.